Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, 122, đệ 122 chương, cáo biệt lòng tràn đầy sầu lo, lưu luyến không rời Quách Văn Nguyên, Thẩm Hoài cùng Đường Uyển Quân một lần nữa về tới gia. Ai ngờ không đợi Thẩm Hoài uống miếng nước nghỉ một lát, liền nhận được Minh Vi điện thoại. Tiết Thành Ca đã xảy ra chuyện. Tiết Thành Ca vốn là âm nhạc học viện học sinh, đương quá một đoạn thời gian Diệp Thương trợ lý, sau lại quyết định muốn theo đuổi chính mình âm nhạc con đường. Liền thiêm ở Diệp Thương phòng làm việc bên trong, khoảng thời gian trước tham gia Minh Nhật Chi Tinh 2, ở tiết mục chung một cái phỏng vấn phân đoạn chung, hắn nhắc tới chính mình ghét nhất hành vi chính là sao chép. Nguyên bản chuyện này đã qua đi mau một tuần. Hôm nay lại đột nhiên có Trác Phi Dương fan ở trên mạng pháo oanh Tiết Thành Ca. Nói hắn là ám phúng Trác Phi Dương, thậm chí còn có âm mưu luận, nói hắn là ở Diệp Thương ám chỉ hạ nói ra này phiên lời nói. Theo sau, ngắn ngủn mấy cái giờ nội, Trác Phi Dương fan liền công chiếm Tiết Thành Ca cùng Diệp Thương Weibo bình luận. Thậm chí Tiết Thành Ca cùng tiết mục thành viên ở lục song tiết mục thượng xe buýt trong quá. Trình, còn bị người dùng trứng gà cùng chai nhựa tạp, cũng may tiết mục tổ nhân viên công tác phản ứng kịp thời. Lập tức đem Tiết Thành Ca đưa đi bệnh viện, lại hô bảo an đem này đó quá kích fan vặn tặng đồn công an. Nhưng hiện giờ chuyện này vẫn cứ ở liên tục lên men chung. Trác Phi Dương lưu lượng cực đại, hắn fan cũng là có tiếng không dễ chọc, thời trẻ có mấy lần nháo đến tương đối hung. Trực tiếp đem người bức cho lui vòng, đừng nói Tiết Thành Ca loại này mới xuất đạo tiểu trong suốt. Chính là Diệp Thương, này một năm tuy rằng bằng vào thực lực hấp dẫn đại lượng fan. Nhưng so với đối phương có tổ chức có kế hoạch công kích, như cụ có chút khó có thể chống cự. Thẩm Hoài biết tin tức sau lập tức về tới công ty. Minh Vi nhanh chóng hướng hắn hội báo tình huống hiện tại. Ngoặc kép. Tiểu Tiết không có gì trở ngại, ta đã làm trợ lý trước đưa hắn trở về nghỉ ngơi. Cũng cùng tiết mục tổ câu thông qua, Diệp Thương bên kia, này sẽ mới vừa xuống phi cơ, chính hướng công ty đuổi, Minh Vi xử lý phi thường kịp thời. Nhưng Thẩm Hoài biết, chuyện này kỳ thật căn bản cùng Tiết Thành Ca không có gì quan hệ. Đối phương chính là hướng về phía Diệp Thương tới, Tiết Thành Ca chỉ là bị liên lụy. Thẩm Hoài có chút tự trách, nhưng mà trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là đối Minh Vi nói, làm Tiểu Tiết hảo hảo nghỉ ngơi, nói cho hắn, lần này sự tình công ty sẽ giúp hắn lấy lại công đạo, Minh Vi cũng đã nhìn ra. Lần này bên ngoài thượng là Trác Phi Dương phen tay xé Tiết Thành Ca. Trên thực tế lại là Hoa Ngu đĩa nhạc ở đối phó thần tinh. Nàng nội tâm có chút sầu lo. Rồi lại không dễ làm Thẩm Hoài mặt nói ra, chỉ phải nói, Trác Phi Dương fan đàn nguyên bản chính là dựa vào chức phấn đi đầu. Đối phương lần này có bị mà đến, chúng ta bị đánh cái trở tay không kịp, tuy rằng hiện tại kịp thời bổ cứu, nhưng trước mắt xem ra hiệu quả không lớn, Thẩm Hoài đã mở ra Weibo, Tiết Thành Ca cùng Diệp Thương Weibo phía dưới đều là khó coi tiếng mắng. Tuy rằng công ty quan hệ xã hội vẫn luôn ở cử báo cắt bỏ. Nhưng như cũ so ra kém bọn họ soát mau. Rác rưởi, còn không phải là muốn cọ nhiệt độ nổi danh sao? Ngươi như thế nào không nhảy lầu tự sát đi cọ nhiệt độ? Ta nhất định giúp ngươi lên hot search mới xuất đạo liền ác độc như vậy. Chúc ngươi về sau hồ xuyên địa tâm võng bạo làm sao vậy? Đối loại này rác rưởi nên cho hắn biết lợi hại trở về quỳ liếm nhà ngươi chủ tử đi. Nói không chừng còn có thể cho ngươi phủng thượng khoa luân thưởng gì đó. Nôn mửa, nôn mửa, nôn mửa, nguyên bản đối Diệp Thương còn rất có hảo cảm, không nghĩ tới thế nhưng là như vậy một cái nội tâm âm u người. Thất vọng, thoát phấn cho nên nói tài hoa nhân phẩm, cầm khoa luân thưởng thì thế nào? Bản chất vẫn là Lâu Minh Vi tiểu tâm mà liếc liếc mắt một cái Thẩm Hoài. Phát hiện hắn không nói một lời. Liền hỏi, Thẩm Tổng, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Hoài tắt đi Weibo. Nói, trước mướn Bảo Tiêu đi theo Tiểu Tiết một đoạn thời gian. Miễn cho có cực đoan fan công kích hắn. Mặt khác, Minh Vi liên tục gật đầu. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị gõ vang. Không đợi Thẩm Hoài kêu, mời vào. Diệp Thương đã đẩy cửa ra bước đi tiến vào. Thẩm Hoài ngẩng đầu, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời. Ngươi không sao chứ? Diệp Thương biết tin tức này thời điểm, đang ở sân bay, sắp muốn đăng ký, hắn biết rõ, Thẩm Hoài thoạt nhìn lãnh đạm bất cận nhân tình, kỳ thật ý thức trách nhiệm cực cường. Hắn khẳng định sẽ cho rằng là chính mình không có nói trước suy xét đến. Mới làm Tiết Thành ca gặp vạ lây, liền tính trên mặt hắn không biểu hiện ra ngoài, trong lòng khẳng định thực để ý. Thẩm Hoài nhìn đến Diệp Thương bình yên vô sự, sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Ta không có việc gì, lại nhìn về phía Minh Vi đám người. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, Minh Vi trộm mà đánh giá bọn họ hai người liếc mắt một cái. Đối bọn họ quan hệ có chút tò mò, nhưng là nàng nhưng không có can đảm đi tìm hiểu lão bản sao sao. Vì thế Thẩm Hoài một mở miệng, nàng liền mang theo người rời đi, còn chi kỷ mà cho bọn hắn đóng cửa lại. Diệp Thương vội vàng hỏi, Tiểu Tiết thế nào? Thẩm Hoài nói, hắn không bị thương, nhưng là tâm tình khẳng định đã chịu ảnh hưởng. Đi về trước nghỉ ngơi, Diệp Thương nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Nhưng ngay sau đó, hắn lại phẫn nộ nói, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu là hướng về phía ta tới, trực tiếp tới là được. Hà tất đem vô tội người kéo vào tới. Kỳ thật, từ khoa luân thưởng lúc sau, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương đều rõ ràng, bọn họ đã cùng Hoa Ngu thế bất lưỡng lập, sớm hay muộn phải đối thượng. Diệp Thương cũng căn bản là không sợ, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Hoa Ngu thế nhưng sẽ đem chủ ý đánh vào Tiết Thành ca trên người. Thẩm Hoài không nói gì, nhưng thật ra vẫn luôn ở bên cạnh vây xem Đường Huyền Quân lạnh lạnh mà nói. Này chỉ là thử mà thôi, bằng không thủ đoạn quá trắng ra. Không phải dễ dàng đã bị xuyên qua. Thử, gần nhất cái này chắc Phi Dương sao chép sự tình không phải nháo đến ồn ào huyên náo sao. Cho nên bọn họ liền mượn này rời đi lực chú ý. Đem tiêu điểm từ hắn sao chép chuyển rời đến tân lão chi tranh thượng. Vì chính là đem ngươi cũng kéo xuống nước. Hắn thành danh đã lâu, mà ngươi vừa mới thượng vị lại thế tới rào rạt. Chỉ cần bị đại chúng cho rằng này chỉ là các ngươi hai người chi gian tranh đấu, là có thể hoàn toàn che lấp hắn sao chép sự tình. Hơn nữa thuận tiện còn đả kích ngươi, một công đôi việc. Diệp Thương ngây ngẩn cả người. Thẩm Hoài kỳ thật tại đây sự kiện phát sinh lúc sau, cũng suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, đang chuẩn bị uyển chuyển mà nói cho Diệp Thương, không nghĩ tới Đường Huyền Quân trực tiếp liền nói ra tới. Đường Huyền Quân lại nói, hiện tại nhất thích hợp cách làm chính là không đi để ý tới hắn. Làm hắn diễn kịch một vai, chỉ cần ngươi không để ý tới hắn, hắn liền không có biện pháp đem ngươi kéo xuống nước kia Tiểu Tiết đâu. Diệp Thương hỏi, Đường Huyền Quân trinh lăng, dừng một chút mới nói, kia chỉ có thể trách hắn mệnh không tốt. Diệp Thương lại không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đường Huyền Quân nhíu mày. Ngữ tốc cũng nhanh một ít, ngươi phải hiểu được, hiện tại quan trọng nhất là giữ được ngươi, chỉ cần ngươi không có việc gì, lúc sau lại nghĩ cách giúp hắn là được lần này. Không đợi Diệp Thương nói chuyện, Thẩm Hoài đã đạm nhiên nói, ta cùng Diệp Thương thái độ giống nhau, đừng nói Tiểu Tiết chỉ là bị liên lụy, liền tính không phải, hắn chỉ cần không có làm sai sự tình, chính là ta thủ hạ nghệ sĩ. Ta sẽ không từ bỏ hắn. Đường Huyền Quân ngơ ngẩn. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một cọc thập phần xa xăm sự tình. Khi đó nàng vừa mới ký hợp đồng công ty, nàng tuy rằng dung mạo điềm mỹ thanh âm động lòng người. Nhưng kỳ thật ở lúc ấy, công ty ký không ít nàng như vậy tiểu cô nương, nàng cũng không phải bên trong nhất đặc biệt một cái. Ngay từ đầu thời điểm, các nàng chỉ là cấp cùng công ty tiền bối bạn nhảy. Cho người ta chạy chân mua đồ uống, có đôi khi đi một ít không biết tên kịch bên trong diễn vai quần chúng. Nhưng dù vậy, Đường Huyền Quân vẫn là cảm thấy thực vui vẻ, Nàng nguyên bản liền thích ca hát khiêu vũ, có thể bằng cái này kiếm được tiền. Nàng đã thực thỏa mãn. Ngay lúc đó Đường Uyển Quân là trong công ty nhất chăm chỉ một cái. Mỗi ngày đều là sớm nhất đến công ty, nhất vãn rời đi, nàng mộng tưởng cũng rất đơn giản. Có thể phát hành một chương chính mình album, có thể cho người trong nhà mua một bộ phòng ở, như vậy đủ rồi. Thẳng đến có một ngày, nàng rốt cuộc bằng vào chính mình nỗ lực, được đến công ty cao tầng thưởng thức, bắt được ở tiệc tối trình diễn sướng một bài hát cơ hội. Nàng vì cơ hội này ngày đêm khổ luyện, lòng tràn đầy chờ mong bước lên sân khấu. Ai ngờ ở diễn tập trước một ngày, nàng bị cho biết nàng tiết mục bị lấy rớt. Đối với ngay lúc đó Đường Uyển Quân tới nói, tin tức này quả thực là sét đánh giữa trời quang. Nàng lại ủy khuất lại khổ sở, tránh ở trong phòng vệ sinh khóc nửa giờ. Liền ở nàng thu thập tâm tình chuẩn bị ra tới thời điểm, lại nghe tới rồi người đại diện cùng tiết mục đạo diễn một phen đối thoại. Nàng lúc này mới minh bạch, nguyên lai cũng không phải bởi vì chính mình không tốt, mà là bởi vì nàng phía trước biểu hiện thật tốt quá. Ở công ty cao tầng trước mặt đại gia nổi bật, rước lấy tiền bối đố kỵ. Hai người cùng thuộc một cái người đại diện, chẳng qua nàng là còn không có xuất đạo tiểu trong suốt. Mà tiền bối đã có một ít thành tích, vì thế người đại diện không chút do dự lựa chọn tiền bối. Từ bỏ nàng, kia trong nháy mắt, Đường Uyển Quân tâm như trụ động băng, nàng vĩnh viễn vô pháp quên. Tiết mục đạo diễn có chút tiếc hận mà đối người đại diện nói. Này tiểu cô nương không phải quá đáng thương sao? Nghe nói nàng mỗi ngày đều luyện được đã khuya, hẳn là rất coi trọng lần này cơ hội, kia cũng không có biện pháp. Người đại diện nhẹ nhàng bâng cô nói, chỉ có thể quái nàng mệnh không tốt. Những lời này giống như thiêu hồng bàn ủi, hung hăng mà giấu vết ở nàng trong lòng, máu tươi đầm đìa, khắc cốt minh tâm. Ni từ đó về sau, Đường Uyển Quân liền thay đổi, chính là ở nàng đã thói quen dối trá cùng ích lợi trao đổi lúc sau. Lại nghe thấy có người chém đinh chặt sắt mà nói, hắn chỉ cần không có làm sai sự tình, chính là ta thủ hạ nghệ sĩ, ta sẽ không từ bỏ hắn. Đường Uyển Quân không biết chính mình giờ phút này đến tột cùng là cái dạng gì tâm tình, mấy năm nay nàng vẫn luôn đều muốn nghe thế câu nói. Chính là mỗi lần đều là thất vọng, vì thế nàng an ủi chính mình. Không có quan hệ, chỉ cần ta đủ cường, ta liền vĩnh viễn không phải cái kia bị từ bỏ người. Đương nàng dần dần lừa gạt chính mình, đến chính mình đều đã tin tưởng này hết thảy thời điểm. Nàng rốt cuộc nghe thấy được những lời này. Giờ khắc này, nàng thậm chí có điểm ghen ghét Tiết Thành Ca. Đường Uyển Quân chậm rãi lấy lại tinh thần, môi giật giật, cuối cùng lại cái gì đều không có nói. Chỉ là nhìn Thẩm Hoài cùng Diệp Thương đang thương lượng như thế nào đối phó Hoa Ngu. Này cùng phía trước đều không giống nhau. Chỉ cần Diệp Thương kết cục, liền đại biểu cho bọn họ hoàn toàn cùng Hoa Ngu đứng ở mặt đối lập. Sắp sửa trực diện như vậy một cái cầm Hoa Quốc hơn phân nửa cái âm nhạc thị trường quái vật khổng lồ. Nhưng mà bất luận là Thẩm Hoài vẫn là Diệp Thương, đều không có biểu hiện ra một đinh điểm do dự. Diệp Thương vén tay áo. Hắn không phải muốn đem chuyện này cấp che giấu qua đi sao? Ta càng không cho hắn cơ hội, chờ ta đem hắn sao chép đối lập làm ra tới. Ta cũng không tin, còn có người trợn tròn mắt nói dối, Thẩm Hoài cũng không có ngăn cản Diệp Thương. Mấy ngày này hắn vẫn luôn ở chú ý Hoa Ngu, hắn mấy năm nay tuy rằng không thế nào ở đầu tư giới lăn lộn. Nhưng là hắn nhân mạch thực quảng, muốn tra Hoa Ngu sự tình. Vẫn là thực nhẹ nhàng là có thể tra được. Hắn trầm ngâm một lát, bắt thông một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Cha một cha, ta hiện tại đỉnh đầu tài sản có bao nhiêu? Hoa Ngu nếu muốn chơi, kia hắn liền phụng bồi rốt cuộc. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, vô tâm hai cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ta từng ở đẹp nhất thời gian từng yêu 20 bình. Hải đường yêu kê cai, tắc ngọt ngào moa moa 10 bình. Chilipang, táo táo mụ mụ, A05 bình, N9 con 2 bình, có tô đại ma vương, vân ảnh, nhật bát, dịch dư, hơi hơi uy vũ, quân ảnh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.